Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, từ bên hông mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Nơi đó càng thêm chặt chẽ, cứ như muốn nuốt chửng lấy hắn. Hừ, cần mà nô, hắn chửi, mà cô gái lúc này chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Cô thở hổn hển, dùng tất cả sức lực bò trường lên trên. Mong ước của cô cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng lại làm cho hắn đang nằm bên hông đổi sang phía sau. Tống Tư Duệ hừ nhẹ. Vật đó chui vào nơi sâu nhất. Hắn khá bất ngờ vì hành động này của cô. Cố Giai Lệ đang không ngừng rướm thân mình về phía trước. Hắn hít sâu một hơi. Cảm nhận thì để sau vậy. Cuồng dã nắm lấy eo thon nâng nó lên vừa đủ tầm rồi bắt đầu tấn công. À, nếu đối diện thì có khi cô còn có thể đánh hắn. Còn ở tình thế này chỉ có thể nằm yên chịu đòn. Âm thanh nhục thể va chạm khiến ai nấy đều nóng mặt. Đôi mắt của Tống Tư Duệ híp lại. Chân mày như muốn dính vào nhau. Mồ hôi thi nhau tuông rơi trên gương mặt nam tính đón xem tập mới nhất trên manga toon. Từng khối cơ bắp của hắn lúc này cũng không cứng bằng tảng thịt đang ra vào trong cô. Tay hắn đặt trên mông, xoa nắn, mỗi khi cảm thấy sảng khoái liền bóp mạnh lấy khiến cho nửa quả đào đáng thương biến dạng. Cố Giai Lệ gục mặt xuống giường, bàn tay nắm chặt, đáng thương khóc nấc thành tiếng. Hu hu, đau mà, đờ, đừng mà, á, mập béo cuồng dã xỏ qua, cuỗm lấy tất cả ngọt ngào của thiếu nữ yêu ớt từ phía trên nhìn xuống. Càng khiến hắn hưng phấn, tốc độ ngày càng nhanh đến giới hạn, liền nhanh chóng phóng xuất, mà cô gái đáng thương, lúc này đã mệt muốn chết, hơi thở cô yếu ớt gần như thoi thóp, đôi tay nhỏ bé không còn nắm chặt. Cả người vô lực nằm sấp trên chiếc giường nhuốm màu hoan ái, đôi mắt đờ đẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Hàng mi dài run rẩy rồi sau đó một lần nữa ngất. Tống Tư Duệ bế cô gái đã bất tỉnh đi vào phòng tắm. Đôi mắt ghi thù với cả thế giới. Nay chỉ còn lại sự lo lắng khôn nguôi. Hắn đặt cô và chính mình vào bồn nước ấm. Cỏ rửa sạch sẽ. Nhìn những vết đỏ như hoa trên làn da trắng muốt lại dâng lên tự trách. Sau khi đã tắm rửa xong, hắn đem cô đặt trên chiếc giường. Bản thân cũng nằm lên rồi xem như từ nãy đến giờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ôm cô nằm ngủ ngon lành. Không ăn đi còn ngồi đó làm gì? Tống Tư Duệ có chút áy náy gãi gãi đầu. Nhìn lên chiếc giường trống trải đêm qua nghe cô và mẹ trò chuyện. Vợ hắn bảo buổi trưa đã ngủ rất nhiều. Cho nên hắn liền nghĩ. Vậy thì có cùng cô thức cả đêm cũng chẳng sao mà chẳng hề biết. Chỉ vì đêm đầu tiên kinh hoàng đó mà cô không thể ngủ ngon nên mới viện cớ. Cố Giai Lệ lúc này đang ngồi thẫn thờ trên sân thượng. Đầu óc cô chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì, ôm thân thể nhỏ bé ngồi nép vào một góc hẹp. Cảm nhận độ lạnh lẽo của bức tường sau lưng khiến cô thanh tỉnh. Nếu đã không thể hỏi bất cứ ai, thì có thể tra điện thoại, nhưng cô không biết những điều hắn làm với mình là gì, chỉ có thể nhấn nhấn vài chữ chồng cư xử kỳ lạ. Nếu Cố Giai Lệ miêu tả chính xác hành động đêm qua hắn đối với mình thì đã có thể giải đáp được thắc mắc cô chỉ ghi bao quát. Cho nên trên màn hình điện thoại hiện ra đều là dấu hiệu ngoại tình. Lúc cô đang chật vật trong đống suy nghĩ phức tạp thì nghe thấy tiếng của Dung Dung. Thiếu phu nhân. Sao người lại ngồi ở đây? Cô gái nhỏ rầu rĩ nhìn cô ấy rồi gục đầu lên chân. Giấu chiếc điện thoại đi. Không có gì. Xuống phòng dùng bữa thôi. Vừa đi đến phòng khách lại trùng hợp gặp hắn cũng đang từ trên tầng đi xuống. Cố Giai Lệ luống cuống né tránh. Bàn tay cũng từ đó mà ôm chặt Dung Dung hơn. Châu Vĩ nhìn thấy cô. Liền không nhịn được mà trách móc. Con mau dùng bữa đi. Dạ dày không tốt còn bỏ bữa sáng. Hư quá đi. Con xin lỗi. Mẹ, Cố Giai Lệ đáp lời. Gương mặt buồn như cún con bị chủ nhân la mắng. À, ừm, Mau dùng bữa đi nào, nhìn gương mặt đó cơn giận trong lòng bà tiêu tán ít nhiều. Làm sao mà nhẫn tâm mắng cho được. Cách Trương.